xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 42, không để em chịu thương tổn, góc truyện audio.com. Cố Xương ngồi ở trên y ghế, trước mặt là một đám người như hổ rình mồi. Tuy rằng thời gian bị Cố Tư bắt còn chưa đến một ngày, nhưng Cố Xương đã ăn qua cái khổ lớn nhất đời này. Tầm mắt nàng chậm rãi từ trên y người mọi người đảo qua, Cố Tư nói. Bắt đầu đi, tôi biết cô khẳng định có biện pháp liên hệ với Lâm Tô. Cố Xương xác thật có biện pháp, nguyên bản nàng muốn đem việc này giấu đi. Chỉ là nghĩ đến thủ đoạn ma quỷ của Cố Tư tra tấn người, Cố Xương liền bắt đầu khống chế không được cả người run rẩy. Nàng muốn cầu cứu, vô luận là ai đều được. Chính là tất cả mọi người giống như ma quỷ, chỉ biết nghe Cố Tư, căn bản sẽ không quản nàng chết sống. Cầm lấy di động, Cố Xương chậm rãi gọi dãy số kia. Cho Trang Hàn ăn xong rồi, Lâm Tô liền nằm ở cái giường khác phát ngốc. Trang Hàn cũng nằm ở trên y giường phát ngốc, chẳng qua trong lòng hắn có suy nghĩ rất nhiều. Chuẩn xác mà nói hắn rất rối rắm, đã hy vọng lần này có thể trở lại hiện thực lại không nghĩ chết như vậy, bởi vì trong lòng luôn lo lắng tới Cố Tư. Hắn nhìn thoáng qua bật lửa trên y bàn nhỏ khách sạn, trong lòng nói nếu đốt phòng ở thì có phải hay không là có thể được cứu vớt ra ngoài. Bất quá muốn làm như vậy cũng phải là lúc Lâm Tô không ở đây mới được, bằng không chính mình liền có khả năng trước nếm thử một chút tư vị tử vong là cái cảm giác gì. Lúc này tiếng chuông đột nhiên vang lên, ở trong phòng yên tĩnh có vẻ rất đột ngột. Lâm Tô cầm lấy di động lên, biểu tình trên y mặt nháy mắt phức tạp. Trang Hàn trơ mắt nhìn Lâm Tô thay đổi vài loại biểu tình, lúc sau mới nhận cuộc gọi. Cố Xương nói, là tôi, Lâm Tô nói, gọi điện thoại cho cô cũng không tiếp, có phải hay không là bị phát hiện rồi. Cố Xương vừa nghe thanh âm Lâm Tô, nước mắt liền bạch bạch đi xuống, nàng một bên khóc một bên nói. Cố Tư tra tấn tôi rất thảm a, rất nhiều lần cho rằng chính mình sống không nổi nữa. Bên này hai người đang nói chuyện, bên kia Chu Hổ cho cái ánh mắt ý bảo bọn họ chạy nhanh đi định vị. Lâm Tô nghe xong lời Cố Xương nói, chê y mặt không có biểu tình gì, hắn nói. Vậy cô hiện tại gọi điện thoại cho tôi là có ý thứ gì? Để tôi đem Trang Hàn đưa trở về sao? Tôi nếu là đem người đưa trở về, tôi đây sẽ như thế nào? Đương nhiên là bị bắt lại. Chu Hổ nhìn Cố Tư nhỏ giọng nói. Hiện tại báo cảnh sát được chưa? Cố Tư nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Hiện tại tới cái tình huống này, liền tính là báo cảnh sát cũng không có việc gì. Huống hồ mặc kệ là Chu gia hay là Trang gia ở cảnh sát đều là có quan hệ, thời điểm cuối cùng hành động có cảnh sát trợ giúp càng tốt. Cố Xương nghe xong lời Lâm Tô nói, lại nghe xong ở đây người tính toán, nàng biết sau lần này, chính mình không còn có cơ hội. Tuy rằng nghe không thấy điện thoại của người bên kia đang nói cái gì, nhưng là nghe thấy Lâm Tô nói, Trang Hàn liền phát giác ra không thích hợp. Vừa mới thừa dịp Lâm Tô tiếp điện thoại, hắn trộm đem bật lửa cầm ở trong tay. Tay hắn bị trói ở sau người, chuyện có thể làm thật sự hữu hạn. Vốn là muốn thiêu khách sạn, chỉ là Lâm Tô người đang ở chỗ này, cơ hội chính mình thành công không lớn lắm. Huống chi chính mình bị trói, vạn nhất thiêu cháy người bên ngoài chưa kịp cứu, phỏng chừng người hắn đã lạnh. Trang Hàn trong lòng suy nghĩ đến mệt mỏi. Lâm Tô nghe Cố Xương ở bên kia trầm mặc trong lòng nói là có cảm giác đi, nhưng kỳ thật dao động cũng không lớn. Góc truyện audio.com, vốn dĩ lúc quyết định cùng Cố Xương làm một việc này, hắn đã lường trước rất nhiều kết cục. Bất quá hắn tội này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không đủ để chết. Chết hắn cũng không sợ, chính là phải vào ngồi tù hắn liền chịu không nổi. Chính hắn là một người cô đơn, dựa theo tính cách Cố Xương cũng không có khả năng chờ hắn đi ra, không ai ở bên ngoài chờ hắn, phỏng chừng nhịn không được thời gian lâu như vậy. Cố Xương cầm di động khóc quả thực không thấy mắt, lúc này nàng nghe thấy người mang mắt kính kia nói. Đã định vị, tiếp tục trò chuyện, có thể chuẩn bị đi cứu người. Chu Hổ hưng phấn trà sát tay, nói. Đi, mau đi nhanh a. Cố Tư nghe xong lúc sau không nói hai lời liền theo đi ra ngoài, trong nháy mắt biệt thự chỉ còn lại ba người. Trong nháy mắt kia Cố Xương cũng không biết là nghĩ như thế nào, đại khái là đã đoán trước được tương lai bi thảm của chính mình, hoặc là đã đối với nhân sinh tuyệt vọng, lại hoặc là Cố Tư rời đi làm Cố Xương không hề sợ hãi như vậy. Nàng cũng không biết là dũng khí ở nơi nào, đột nhiên đối với di động hét lớn một tiếng. Bọn họ tới bắt anh chạy mau. Lâm Tô sửng sốt liền nghe Cố Xương nói. Tôi cái gì cũng mặc kệ, anh giết Trang Hàn đi, hắn nhất định phải chết. Tôi tuyệt đối sẽ không để Cố Tư sung sứa IG. Mẹ nó, Chu Hổ bị thanh âm của Cố Xương đột nhiên tới không kịp phòng bị, lời nói thô tục đều phun ra, vỗ tay đoạt đi di động của Cố Xương nói. Tôi nói cho cậu biết, làm việc lúc trước tôi đã ước lượng hậu quả. Cố Xương đã mang thai, không muốn con cùng nữ nhân của cậu cùng chết, liền thành thành thật thật cho tôi đi thả người. Lâm Tô cắt đứt điện thoại, thanh âm Cố Xương gào giống Trang Hàn cũng nghe thấy được. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, sau đó Lâm Tô quay đầu mặt không biểu tình nhìn Trang Hàn một cái. Trang Hàn bị hắn nhìn, phía sau lưng nổi lên một tầng rậm rạp da gà. Hắn suy yếu cười, nói, bình tĩnh, tôi cảm thấy chuyện này còn có thể thương lượng. Lâm Tô từ trên y giường nhảy xuống, kéo Trang Hàn liền đi. Thời điểm xuống lầu có người nhìn thấy hai người Trang Hàn mà hoảng sợ, Trang Hàn bị kéo ở trên y mặt đất, hắn một bên chịu đựng đau một bên hô to. Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, hắn là người bắt cóc. Lâm Tô thật giống như điên rồi kéo Trang Hàn tới bãi đỗ xe, mở cửa xe liền túm Trang Hàn đi vào. Trang Hàn biết nếu là đi lên rồi, người phỏng chừng liền trở về không được. Vì thế hắn nằm trên y mặt đất dùng chân đạp cửa xe sống chết không chịu đi vào. Lâm Tô nói, không đi vào, Trang Hàn, nếu không cậu liền ở chỗ này giết chết tôi đi, đây là do anh nói. Lâm Tô ngồi xổm bên người Trang Hàn, không nói hai lời liền cầm mã tấu trong tay. Trang Hàn sống hơn 20 năm, mặc kệ là trước khi xuyên qua hay là sau khi xuyên qua đều là lần đầu tiên bị đánh như vậy, đánh hai quyền hắn liền có chút chịu không nổi. Đám người Cố Tư bay nhanh chạy đến, nhưng là nơi này quá loạn, loại khách sạn bất chính quy này cũng có quá nhiều. Một đám người đứng ở đầu ngõ hẹp nhỏ đều rất gấp gáp, Cố Tư hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó nói. Tách ra tìm, mọi người chỉ làm vài đội đi tìm người, Cố Tư liền ở tại chỗ chờ tin tức. Đợi chưa đến vài phút nàng liền không chịu nổi chính mình cũng tìm cái phương hướng đi tìm người. Trang Hàn bị đánh đau muốn chửi bậy, đang chuẩn bị tìm một cơ hội dùng bật lửa đem dây thừng đốt đi. Khóc chuyện audio.com, tay bị bỏng liền bỏng đi, so với bị đánh như vậy còn tốt hơn, thật sự là quá nghẹn khuất. Cố Tư cũng không biết như thế nào, thật giống như có tâm tính tự cảm ứng, một đường vòng tới vòng lui cứ nhiên nàng tìm được Trang Hàn rồi. Thời điểm nàng tìm được Trang Hàn vừa lúc thấy Lâm Tô một quyền đánh tới đem Trang Hàn đánh hộc máu, lúc ấy nàng liền cảm giác máu che y người như muốn đọng lại. Trang Hàn kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy, sở dĩ hộc máu là bởi vì bị đánh hàm răng lỡ cắn phải thịt cho nên mới hộc máu. Nhưng là Cố Tư không biết, nàng chỉ biết Trang Hàn bị đánh đến hộc máu, đây chính là hộc máu nha. Nàng không chút suy nghĩ không nói hai lời liền xông ra ngoài. Dừng tay, Trang Hàn cùng Lâm Tô quay đầu nhìn qua, vừa thấy Cố Tư tới còn chỉ có một người, Trang Hàn dọa đến sắc mặt muốn thay đổi. Đi, đi mau, Cố Tư xông tới nhấc chân đá vào người Lâm Tô ở trên y mặt đất lăn né tránh đi. Cố Tư duỗi tay đỡ Trang Hàn, anh không sao chứ, vừa thấy Trang Hàn xưa nay chưa từng có chút chật vật, lúc này trên y mặt xanh tím một mảnh, miệng sưng quả thực không thể nhìn, nước mắt nàng khống chế không được rơi xuống. Duỗi tay muốn mở trói cho Trang Hàn, Lâm Tô bò dậy, phủi một chút cho bụi trên y cánh tay nói. Người cũng đã đến rồi, cùng chết đi. Sau đó hắn liền mạnh mẽ chạy lại đây, giơ tay một cái đã bắt được tóc của Cố Tư đem nàng kéo tới một bên. Cố Tư cũng không biết dũng khí tới nơi nào, quay người lại liền cùng Lâm Tô vặn đánh vào cùng nhau. Lâm Tô đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cố Tư hung hăng đạp hai cái, bất quá rốt cuộc là nam nhân rất mau liền có phản ứng lại kéo Cố Tư hướng bậc thang đi đến. Trang Hàn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mở bật lửa ra liền bắt đầu thiêu dây thừng. Trệ y tay rất mau truyền đến cảm giác bị bỏng đau đớn, động tác của Trang Hàn cũng không có dừng lại, thẳng đến khi dây thừng bị thiêu đoạn, hắn mới giãy giụa đứng lên. Lâm Tô bắt lấy Cố Tư hướng xuống dưới cầu thang, Lâm Tô nhìn ánh mắt Cố Tư quật cường, chuyển tầm mắt nói. Hy vọng cô kiếp sau mệnh tốt một chút, nói xong đem Cố Tư đẩy xuống, đúng lúc này Trang Hàn chạy tới va chạm, Lâm Tô cũng cùng nhau bị đâm một cái. Cố Tư thời điểm rớt xuống trong đầu trống rỗng, ngay sau đó nàng đã bị một bàn tay giữ chặt sau đó ngã vào một lồng ngực. Ba người từ bậc thang thật dài lăn xuống, Trang Hàn che y người đều đau đến không có cảm giác nhưng là tay hắn ôm Cố Tư vẫn luôn không có buông ra. Trời đất quay cuồng, hắn cũng không biết là khi nào dừng lại. Chỉ nhìn thấy không trung màu xanh cùng mặt Cố Tư cùng nhau xoay tròn, Cố Tư tựa hồ đang kêu hắn không có nghe rõ liền ngất đi. Thời điểm tỉnh lại là ở bệnh viện, Trang Hàn vừa mở mắt ra liền thấy mặt già Lâm Duyệt Dung dính hạt mưa, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tại đương trường lại ngất xỉu thêm một lần. Tỉnh, Lâm Duyệt Dung một phen ôm Trang Hàn khóc lóc thảm thiết nói. Con của mẹ nha, con như thế nào khổ như vậy, con nếu là xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không muốn sống. Trang Hàn mới vừa tỉnh liền bị kinh hách, sau đó lại bị Lâm Duyệt Dung gắt gao ôm cổ, nghẹn hắn đến trợn trắng mắt. Bác sĩ vừa tiến đến thấy cái tình huống này liền có cảm giác tâm mệt khuyên can. Trang phu nhân mau bỏ người bệnh ra, người bệnh sắp thở không nổi rồi. Lâm Duyệt Dung lúc này mới buông Trang Hàn ra lau nước mắt đối Trang Hàn nói. Khóc chuyện audio.com, con trai yên tâm, bọn bắt cóc còn có Cố Xương kia đều bị bắt lại, mẹ sẽ không làm cho bọn họ sống quá tốt. Trang Hàn không nói tiếp, chỉ là hướng bên cạnh nhìn nhìn nói. Cố Tư đâu, thật là có vợ liền quên mẹ. Lâm Duyệt Dung tức giận nói. Mẹ để nó đi lấy thuốc. Trang Hàn ở cái loại phòng bệnh cao cấp này còn cần chính mình phải đi lấy thuốc. Hắn biết khẳng định là Lâm Duyệt Dung coi chừng nhìn không vừa mắt, cố ý lăn lộn Cố Tư. Còn không có kịp biểu đạt thái độ của mình một chút, Cố Tư đã trở lại, vào phòng liền thấy Trang Hàn tỉnh, nàng kinh hỉ vọt tới mép giường. Anh tỉnh rồi. Trang Hàn hiện tại cả người đều đau, chê y đầu bọc thật nhiều vòng băng gạc, hai tay cũng đều bị bọc băng gạc. Cố Tư thoạt nhìn còn rất tốt, Trang Hàn cuối cùng yên tâm hơn rất nhiều. Khách Trương,